Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 563. Hy vọng, gocchuyenaudio.com. Xem đi, lão giả tóc bạc mặt hồng hào cười ha ha nói, ta đã đoán được thời không thần điện kia chỉ là một khí linh, làm việc cũng có một quy củ phi thường rõ ràng. Không có khả năng làm mua bán lỗ vốn. Đồng bá Tuyết Ưng tiểu gia hỏa này ở thế giới phàm nhân tính là siêu phàm phi thường nghịch thiên, nhưng phóng mắt thần giới thâm uyên ức vạn thế giới, ở trong toàn bộ dòng sông thời gian, mạnh hơn hắn vẫn có rất nhiều, dù sao nhất phẩm chân ý siêu phàm mới xem như thiên tài thật sự chói mắt nhất, tiềm lực của hắn vẫn kém chút. Lão tổ, khí linh hồng thạch cũng thấp thỏm nói, tuy nói tiềm lực kém chút, lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói, nhưng quả thật là hạng người chí tình chí nghĩa. Xem hắn sinh ra cho tới bây giờ, còn trẻ 8 tuổi đã có thể điên cuồng luyện thương như vậy, vì đệ đệ cũng không tiếc tính mạng, vì hạ tộc cũng chưa bao giờ tham sống sợ chết. Nay vì thê tử cũng như thế, hạng người chí tình chí nghĩa như vậy, giúp hắn sẽ không quên ân. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào sinh mệnh vĩnh hằng, từng trải vô số, biết có một số kẻ thiên phú tuy siêu tuyệt nhưng tâm tính rất cay độc, đảo mắt trở mặt vô tình cũng có. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa kiểu đó. Hề Vi cũng nói, được, tuy có chút phiền phức nhưng giúp tiểu gia hỏa này một chút đi. Ta buông xuống, đến chỗ Hồng Trần lão huynh đi dạo một vòng, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào gật đầu, giúp đệ tử này của hắn đi, về thù của Hồng Trần lão huynh ta đương nhiên sẽ không quên. Nhưng chung quy chậm rãi chờ cơ hội, tốt nhất chờ Tuệ Minh tiểu tử đó cũng bước ra một bước này, trở thành đại năng. Có Tuệ Minh liên thủ với ta, mới có hy vọng. Chúng ta không vội, Hề Vi, Hồng Thạch vội nói. Các ngươi bị nhốt ở đây, chung quy bản thổ thế giới hạ tộc sinh ra một vị giới thần, hơn nữa có động thiên bảo vật mới có thể mang các ngươi ra ngoài. Điều này ta cũng không có cách nào cả. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào lập tức nói, ta đi ra ngoài kết một nhân quả với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng thuận tiện rời khỏi. Cung tiễn lão tổ, Hề Vi, Hồng Thạch cung kính vô cùng. Soạt, lão giả tóc bạc mặt hồng hào lập tức cất bước biến mất ở trong động thiên bảo vật này, tuy chỉ là một hình chiếu thế giới, bình thường là không thể tiến vào động thiên bảo vật. Nhưng lão tổ cùng Hồng Trần Thánh Chủ quan hệ bất phàm, khí linh tự nhiên sẽ không cản trở. Đỉnh Tuyết Thạch Sơn, Đồng Bá Tuyết Ưng đang bầu bạn thê tử tự thuật rất nhiều việc từng xảy ra trong quá khứ, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Mà lúc này ở bên cạnh chỉ mười mấy thước xuất hiện một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, hắn đang mỉm cười nhìn một màn này. Hắn xuất hiện không chút dấu hiệu, thậm chí ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay có thể điều động một chút thế giới lực cũng chưa thể phát hiện. Bỗng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả tóc bạc mặt hồng hào bên cạnh. Sao có thể, ta có thể điều động một chút thế giới lực mặc kệ vô thần đại ma thần, thậm chí là phân thân vị giới thần tam trọng thiên đại địa thần điện kia cũng đừng mơ tránh được ta tra xét, sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở cạnh ta. Còn là ta mắt thường nhìn thấy mới phát hiện. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rung động, đồng thời lập tức hiểu cảnh giới bậc này xa xa vượt qua vị giới thần tam trọng thiên kia. Trong lòng Đông Bá Tuyết, gocchuyenaudio.com, Ưng hiểu ra, lập tức kích động tiến lên cung kính trịnh trọng hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng bái kiến tiền bối, người ta có duyên, lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói, cho nên đặc biệt tới kết một nhân quả. Quả thực có duyên, vừa vặn một thời đại này, lão tổ buông xuống hành tẩu trốn cũ của bạn tốt, biết một số di ngôn vân vân của bạn tốt, chính bởi vì buông xuống, cho nên tận mắt thấy Đông Bá Tuyết Ưng từng bước một xông qua rất nhiều khảo nghiệm trở thành hộ pháp đệ tử thậm chí nội môn đệ tử. Cũng nhìn thấy một trận đại chiến bên ngoài, cho nên đối với Đông Bá Tuyết Ưng đã có chút cảm giác thân cận, hơn nữa cảm thấy tiểu gia hỏa này thật là hạng người chí tình chí nghĩa, tuy nói thiên phú tiềm lực không tính là quá chói mắt nhưng cũng đáng giúp một chút. Tiền bối, Đồng Bá Tuyết Ưng mơ hồ có phán đoán, kích động vô cùng nói, là đồng ý cứu thê tử ta phải không? Lão giả tóc bạc mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn tiền bối. Đồng Bá Tuyết Ưng rất kích động. Hắn tự nhận có thể điều động một chút thế giới lực, có thể tránh đi thế giới lực tra xét, hẳn là siêu thoát thiên địa quy tắc này, rất có thể là bậc đại năng trong truyền thuyết. Tuy nói tồn tại cao cao tại thượng như vậy vì sao sẽ chú ý mình, sẽ xuất hiện ở đây, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng nghi hoặc dù sao mình mới là nội môn đệ tử của Hồng Trần Thánh Chủ thời không thần điện cũng từ chối giúp mình cứu thê tử, tất cả cái này đều cho thấy thiên phú của mình hẳn là còn chưa đến mức hấp dẫn bậc đại năng. Nhưng, không quan tâm nguyên nhân gì, mục đích gì, chỉ cần có thể cứu tĩnh thu, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng sẽ mang lòng cảm kích. Không vội cảm ơn, ta phải nói rõ, sau khi nói xong ngươi tiếp tục muốn cứu thê tử của ngươi ta mới ra tay. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói, tiền bối mời nói, Đồng Bá Tuyết Ưng vội nói, đầu tiên, biện pháp ta cứu cần ngươi trả giá một nửa linh hồn bổn nguyên cho thê tử ngươi. Lão già tóc bạc mặt hồng hào nói, tin tưởng ngươi cũng biết linh hồn bổn nguyên quan trọng, tổn thất một nửa linh hồn bổn nguyên, tốc độ tìm hiểu tu hành của ngươi đều sẽ giảm đi cực nhiều. Tương lai tiền đồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cần ngươi tự hỏi cho kỹ, đồng ý hay không? Đồng ý đồng ý, Đồng Bá Tuyết ưng vội nói, không phải một nửa linh hồn bổn nguyên sao? Ta tu hành vạn kiếp hỗn nguyên kinh, linh hồn so với lúc mới tu cũng đã mạnh hơn mấy lần. Vạn kiếp hỗn nguyên thể tiến giai đến tầng thứ hai, linh hồn được thân thể tầm bổ, luôn luôn không ngừng cường đại. Tổn thất một nửa cũng không yếu hơn so với lúc chiến tranh mới bắt đầu. Chút tổn thất đó lại tính là gì? Không thành giới thần, không ngộ nhất phẩm, linh hồn bổn nguyên tổn thất một nửa muốn khôi phục rất khó rất khó. Điều này làm thời gian ngươi trở thành giới thần sẽ chậm lại gấp 10 gấp trăm lần. Thậm chí cũng có thể khiến ngươi không thành được giới thần. Lão già tóc bạc mặt hồng hào nhìn Đông Bá Tuyết ưng, con đường tu hành, muốn tiến một bước cũng rất khó. Ngươi lại là linh hồn bổn nguyên tổn thất một nửa, ngươi thực cân nhắc rõ ràng chưa? Về sau không được oán ta, vãn bối nghĩ rõ rồi, Đông Bá Tuyết ưng nói luôn. Vậy được, lão già tóc bạc mặt hồng hào gật đầu, nhưng ta giúp ngươi cũng sẽ không giúp không công. Tương lai, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện, Đông Bá Tuyết ưng rất rõ một vị tồn tại cao tại thượng ít nhất là giới. Góc truyện audio.com, thần tứ trọng thiên, thậm chí có thể là bậc đại năng, lại đến giúp mình. Phải biết rằng mình đồng ý trả giá bất cứ điều gì, thời không thần điện cũng chưa đáp ứng. Hiển nhiên biện pháp cứu thê tử, chỉ sợ trả giá cũng sẽ không thấp. Đối phương có yêu cầu, cũng là theo lẽ thường. Cách chương.